Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không gói lại, kiểu mới nhất, thịnh hành nhất năm nay nữa. Màu sắc lẳng lơ như thế, em khẳng định muốn anh mặc ra ngoài đường sao? Vẻ mặt Mạc Mạc kích động, lôi kéo Sản Chiến Nam thử áo. Màu này rất đẹp mà, anh nhìn quần áo của anh mà xem, không phải đen thì là trắng. Rồi thêm nữa thì là màu xám. Màu hồng nhạt này rất đẹp, anh mặc vào cho em nhìn đi, mau lên. Sản Chiến Nam ai oán. Ai bảo mình cưới một cô vợ tinh quái làm gì? Hai người lằng nhằng đi về phòng. Giản Chiến Nam không tình nguyện, cởi áo sơ mi trắng ra, mặc vào chiếc áo sơ mi Mạc Mạc vừa mua. Hài lòng không? Giản Chiến Nam hỏi, lắc lư tạo dáng. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn trời sinh là khuôn mẫu, mặc cái gì cũng đẹp. Lúc đầu cô cho rằng, có đôi khi hắn lạnh lùng tàn bạo, khi thì tà mị, có khi lại giống như đứa nhỏ. Có đôi khi thì như ánh mặt trời, nhưng sau khi mặc chiếc áo này, sao lại cảm thấy hắn rất yêu nghiệt. Không tốt, cô đã đào ra được một tiên chất của ông xã cô. Mạc Mạc vội nói, thôi đi, hình như anh không hợp mặc màu này, vẫn là màu trắng hơn. Giản Chiến Nam tới trước gương, cũng không tệ lắm, hôm nay sẽ mặc cái này nha. Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài. Mạc Mạc nhanh chóng vội giữ hắn lại. Ông xã, đừng mà. Anh mặc như thế, em không chỉ phải lo lắng phụ nữ tấn công anh, còn phải lo lắng anh bị đàn ông uốn cong. Anh cởi ra đi. Mạc Tiêu Hữu. Giản Chiến Nam nổi giận, xú nha đầu. Cô thừa biết, hắn mà cong sao? Không đúng, hắn muốn nói là trong đầu cô toàn nghĩ mấy thứ gì lung tung không đâu à? Mạc Mạc sợ tới mức buông tay. Sao cô lại nói ra những lời trong lòng mình như thế? Thật là sai lầm mà. Cô đành giả bộ hồ đồ. Sao thế? Cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam tới gần Mạc Mạc, gần từng chữ. Anh muốn đè em. Khụ khụ, Mạc Mạc bị sặc bởi nước miếng của mình, vội làm nũng. Tội nghiệp nói, ông xã, em nhận sai, em mệt lắm rồi. Anh có biết công lực đi dạo phố của Cầm Tử không? Em thật sự rất mệt, chân sưng lên rồi, còn đau nữa. Anh đè em, cũng không phải là em đè anh mà. Giản Chiến Nam. Mặt của Mạc Mạc đỏ lên. Ban ngày ban mặt, không cho phép anh chơi trò lưu manh. Giản Chiến Nam cười tà ác. Ai, được rồi. Buổi tối chúng ta chơi trò lưu manh. Em đi nghỉ đi. Mẹ anh gọi điện tới bảo hôm nay về ăn cơm. Mạc Mạc hơi sững người. Phải đi gặp người nhà Giản Chiến Nam sao? Phải chuẩn bị thật tốt mới được. 5 giờ, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam cùng xuất phát. Mạc Mạc mặc rất là khuôn phép, nhưng lại không quá cứng nhắc. Vào đến nhà họ Sản, Mạc Mạc mới phát hiện hôm nay trong nhà có rất nhiều người. Đối với gia đình lớn này, Mạc Mạc vẫn còn rất xa lạ. Hai bà cô của Giản Chiến Nam, một ông chú, còn có hai em gái họ, ai cũng nhìn tới. Mạc Mạc cảm thấy những người này đều nhìn cô với ánh mắt xem thường. Mạc Mạc đưa quà cho mẹ Sản, thái độ của mẹ Sản cũng coi như là hòa nhã dễ gần. Đón tiếp mọi người rất tốt, bàn ăn rất dài, mọi người ngồi quanh. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam ngồi cạnh nhau. Lúc ăn cơm, mọi người tùy ý trò chuyện. Mạc Mạc đã tận lực hòa nhập với bọn họ. Lúc ăn cơm, Giản Chiến Nam thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Mạc Mạc. Sợ cô nhút nhát, không dám ăn gì. Trong bát và chén đều là đồ ăn. Bác cả cười nói, thật là một đôi ân ái. Chiến Nam bao nuôi cô 6-7 năm, tình cảm của hai người tốt như thế. Thật không dễ dàng nha. Tay Mạc Mạc cứng đờ. Giản Chiến Nam cầm tay Mạc Mạc, hắn cười. Bác cả, Mạc Mạc ở cùng với con ngày nào thì đều là vợ của con. Nếu người bao nuôi đều trở thành vợ thì bác cả, bác phải chú ý một chút. Có thể dượng cả đã đưa về hai phu nhân nữa rồi. Chiến Nam, sao lại nói chuyện với người lớn như thế? Mẹ Giản nghiêm khắc mắng Giản Chiến Nam, còn ba Giản vẫn không nói gì. Sắc mặt bác cả đã đại biến, bị chặn nói không ra lời. Con chỉ có ý tốt nhắc bác cả thôi. Giản Chiến Nam cúi đầu bóc tôm cho Mạc Mạc. Mạc Mạc nói nhỏ, em tự làm được mà. Dường như mọi người nhìn vào đều không tốt. Mọi người dùng bữa đi. Mẹ Giản nói tiếp. Sau khi không khí xấu hổ qua đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Chú hai, người trước giờ không nói, giờ cũng lên tiếng hỏi Mạc Mạc. Nghe nói cháu dâu tốt nghiệp trung học. Đây không phải là ăn cơm, mà là chịu hình thì có. Nếu không vì Giản Chiến Nam, thì cô sẽ không ngồi đây để chịu mọi người nói như thế. Đúng vậy, thưa chú hai. Một người tốt nghiệp trung học, làm sao có thể làm tốt con dâu của nhà họ Sản? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net